Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 86, đoàn diệt cùng vi đừng sao. Vậy khẳng định là thế giới này lớn nhất vô vị sự tình. Star-Lord vội vàng nói, Tô Phục ha ha cười cười, ngại tẻ nhạt, ta còn lưu một cái cho các ngươi đây. Nói Tô Phục nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc chỉ thấy Ebony Maw thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ebony Maw mới vừa xuất hiện liền vội vàng nhìn bốn phía muốn biết rõ ràng hoàn cảnh. Hắn vừa phát hiện mình ở một cái phi thường quỷ dị không gian bên trong. Rõ ràng có thể nhìn thấy Tô Phục, có thể nhìn thấy Gamora loại người. Thậm chí ngay cả vong nhận tướng quân cùng Midnight Proximer chết như thế nào hắn đều xem rõ ràng. Ràng. Hắn động thủ, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Hắn có thể dùng ý niệm khởi động bên người vật thể phát động công kích. Nhưng hắn ý niệm nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Hắn phát hiện tất cả mọi người thật giống không thấy mình một dạng. Hắn thử nhằm phía Gamora. Gamora cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng khi hắn muốn nắm lấy Gamora thời điểm tay hắn nhưng trực tiếp từ Gamora trong thân thể đi. Xuyên qua, quỷ như vậy tình huống để tự hỏi kiến thức rộng rãi Ebony Maw cũng sửng sốt. Sau đó, hắn liền phát hiện không gian xung quanh thật giống lại khôi phục bình thường. Nhìn thấy Tô Phục tựa hồ thật không có ra tay ý tứ. Guardian of the Galaxy liền hướng về Ebony Maw xông tới. Lần này không tính hành hạ người mới. Hoặc là nói có thể ngược lại. Niệm lực cực cường Ebony Maw một người liền ngăn trở Guardian of the Galaxy sở hữu công kích. Đương nhiên không thể tính cả Gamora cùng với Nebula. Bất quá tuy nhiên Ebony Maw chiếm thượng phong nhưng cũng liên tục bại lui hoặc là nói một bên đứng. Vừa lui, không nhìn bọn hắn ba cái cũng như vậy mà đơn giản cũng bị miểu sát sao? Không đi chờ chết sao? Huống chi coi như đánh thắng Guardian of the Galaxy những người này thì có ích lợi gì? Rất rõ ràng Tô Phục chỉ là cố ý không có ra tay thôi. Liền như là hắn cũng yêu thích làm như vậy. Hội trước tiên trêu đùa đối thủ sau đó sẽ giết chết đối phương. Hắn cũng không cho là chính mình có năng lực với đánh bại Tô Phục hoặc là ở Tô Phục trong tay mang. Đi Gamora bản lĩnh cho nên vẫn là thoát thân quan trọng. Còn làm sao theo Thanos giao cho? Rất rõ ràng linh hồn bảo thạch hội rơi xuống Tô Phục trong tay. Đến thời điểm Tô Phục tề tụ Infinity Stone Thanos liền càng không thể là hắn đối thủ. Cùng với lo lắng Thanos hội làm sao trừng phạt chính mình. Hắn còn là suy nghĩ một chút chính mình an toàn đi. Huống chi, Ebony Maw cũng không có ý định trở lại tìm Thanos. Coi như toàn quân bị diệt được, chờ Thanos bại chính mình trở ra là được. Ebony Maw một mặt bay lùi về sau, một mặt khống chế chu vi thạch đầu hoặc công kích lại chống đối. Hơn nữa hắn lần này học thông minh một mực ở chú ý phía sau không gian biến hóa. Miễn cho theo trước đều ngơ ngác khó hiểu ở giữa nhận lại tiến vào cái kia quỷ dị không gian. Hắn muốn chạy, đừng làm cho hắn đào tẩu. Guardian of the Galaxy người khả năng còn không có chú ý tới. Bất quá Nebula theo Gamora nhưng chú ý tới Ebony Maw tình huống. Các nàng cái này nhất gọi. Ebony Maw trong nháy mắt xoay người tăng nhanh tốc độ bay về phía hình vòng phi thuyền. Muốn chạy à? Vậy cũng không được. Một mực không có lên tiếng Tô Phục rốt cục mở miệng. Hơi đánh búng tay. Ebony Maw trong nháy mắt cảm giác không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Theo sát lấy thân thể đột nhiên chìm xuống mãnh liệt đập xuống đất. Phù phù, thân thể nặng tựa nghìn cân, căn bản không đứng dậy được. Theo sát lấy liền gặp được Drax trực tiếp nhảy một cái nhảy dựng lên cưỡi Ebony Maw trên thân. Trong tay dao găm trực tiếp vẽ hướng về cổ nàng. Ebony Maw vội vàng phát động niệm lực muốn ngăn cản hắn dao găm tới gần nhưng cũng thật giống mất. Đi năng lực một dạng, chỉ có thể chừng hai mắt, trơ mắt nhìn dao găm cắt ra cổ họng mình. Xì xì, máu tươi tung tóe. Ebony Maw không cam lòng mà chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, là ta giết chết hắn. Là ta, Destroyer Drax. Drax giơ lên cao hai tay hưng phấn hô to. Đáng tiếc không có vai diễn phụ, làm đồng đội bọn họ đã thành thói quen không nhìn Drax loại này khác hẳn với thường nhân tư duy. Hiện tại có thể mang ta đi nắm linh hồn bảo thạch sao? Tô Phục quay đầu nhìn về Gamora hỏi. Gamora hít sâu một cái gật gù. Linh hồn bảo thạch ở Vi đừng sao? Vi đừng sao? Cái này là một cái tên so sánh xa lạ tinh cầu. Bất quá xa lạ cũng rất bình thường. Dù sao trong vũ trụ tinh cầu nhiều vô số kể, Tô Phục cũng không thể toàn bộ cũng nghe qua. Nếu như viên này Vi đừng sao rất nổi danh, nói e sợ linh hồn bảo thạch tam tích cũng sẽ không chỉ có Gamora một người biết rõ. Chủ nhân, Nebula rất mau đem Vi đừng sao tọa độ địa chỉ nói ra. Khoảng cách vẫn thật xa. Hai người các ngươi theo ta cùng đi. Còn bọn họ, Tô Phục nhìn Guardian of the Galaxy lắc lắc đầu nói, liền lưu lại nơi này đi. Nếu như tin tức là thật, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi trở về, thậm chí sẽ làm ngươi gia nhập thần môn. Tô Phục đối với Gamora nói. Gamora gật gù sau đó cùng Star-Lord bọn họ nói một tiếng. Theo chỉ thấy Tô Phục đã phóng thích thuấn di chi môn. Nebula, Gamora, Tô Phục, ba người tiến vào thuấn di chi môn. Môn một đầu khác là một cái ngột ngạt tối tăm không gian. Rõ ràng cũng không phải là hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, nhưng làm cho người ta một loại không thấy được quang minh cảm giác. Đi theo ta, Gamora phân biệt một hồi phương hướng, thấp giọng nói một câu đi ở phía trước dẫn đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.